Những bước chân đầu tiên. Trong khi chờ đèn đỏ, tôi thoáng thấy một chú chim khá lớn bay thấp, theo sau là con chim non đang tập bay. Đột nhiên chú chim non không bay cao lên được nữa. Chim mẹ vội vàng lao xuống và nâng con mình lên trên lưng, rồi lại bay lên cao. Nó bay sang bên cạnh, cách một khoảng, rồi bay phía dưới một khoảng. Chú chim non đã làm rất tốt. Tôi lái xe đi chậm chậm, vừa theo dõi mấy chú chim, vừa suy nghĩ. Đó chính là cuộc sống. Chúng ta từng rất nhiều lần, bằng nhiều cách khác nhau, cho con cái va chạm với cuộc sống. Chúng ta giúp chúng bước những bước chân đầu tiên, mong chúng gặp được những điều tốt đẹp khi chúng vào đại học, và rồi để chúng đi xa với hạnh phúc mới. Tôi nghĩ đến con gái của mình, giờ đây đã trưởng thành và đã có một đứa con 9 tháng tuổi, cũng trải qua những giây phút sâu sắc mà chỉ có người làm mẹ mới có thể thấu hiểu. Khi tôi mở cửa gara, chuông điện thoại bắt đầu đổ vang. Con gái tôi gọi điện từ nhà của nó, cách tôi gần 1.500 dặm, để thông báo rằng con trai nó đã bước chân đầu tiên cách đó ít phút. Sau đó tôi đi dạo trên bờ biển, chim chóc bay lượn trên bầu trời. Cháu ngoại tôi đã bắt đầu cuộc hành trình của một đời người, từng bước một. Aileen Davis.